Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn, em thật đẹp. Ngay lúc Lục Trầm định cúi xuống hôn cô, một hồi chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Là điện thoại của mẹ Lục gọi đến, anh liếc nhìn màn hình, sau đó đặt điện thoại sang một bên, hoàn toàn không có ý định nghe máy. Cho đến khi Dư Vãn lên tiếng, "A Lục, anh cứ nghe điện thoại trước đi, em sẽ dọn bàn, dù sao thì đó cũng là mẹ anh, hai người không thể hoàn toàn không giao tiếp với nhau." "Vãn Vãn, hay là em về phòng trước đi, để anh dọn bàn." Lục Trầm vẫn còn chút do dự, mỗi lần mẹ anh gọi điện, lời lẽ đều xoay quanh Dư Vãn, mà câu nào cũng khó nghe. Anh không muốn Vãn Vãn phải nghe những lời cay nghiệt ấy. Dư Vãn chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấu tâm tư của anh, mỉm cười nói. "Vậy em lên phòng trước, anh dọn dẹp xong thì lên tìm em nhé." "Được." Lục Trầm nhìn theo bóng lưng cô, lúc này mới bấm nốt nghe. Giọng nói không mấy hài lòng của mẹ anh lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia. "Lục Trầm, vừa nãy con làm gì mà lâu thế mới chịu nghe máy?" Chưa đợi anh trả lời, bà lại tiếp lời. "Con có phải lại đang lêu lổng với Dư Vãn không?" Nghe câu này, cơn giận trong lòng Lục Trầm bùng lên dữ dội. "Lêu lổng là cái gì chứ? Mẹ, con và cô ấy yêu nhau đàng hoàng, đang tính chuyện kết hôn. Xin mẹ đừng nói những lời khó nghe như vậy. Ai cho phép hai đứa kết hôn?" Mẹ Lục lớn tiếng. "Lục Trầm, mẹ nói rõ ràng rồi. Con muốn chơi bời với cô ta thì mẹ không cấm, nhưng nếu muốn cưới cô ta, trừ khi mẹ C-H-E-T đi. Nếu không, tuyệt đối đừng mong cô ta bước chân vào cửa nhà họ Lục." Những lời đồn đại trên mạng, bà đều đã xem qua. Dư Vãn từng dây dưa với đàn ông khác, lại còn dính líu đến chuyện trốn thuế. Một người tai tiếng như vậy làm sao xứng với con trai bà, vậy nên mẹ gọi điện chỉ để bảo con chia tay với Dư Vãn đúng không? Lục Trầm lạnh lùng ngắt lời. Trong lòng anh, sự thất vọng dành cho người mẹ này đã lên đến cực điểm. Nếu hai người không thể nói chuyện với nhau, thì cũng không cần phí lời làm gì, mẹ anh phản bác. "Mẹ nói chuyện này thì sao? Con là con trai mẹ, chẳng lẽ mẹ không có quyền gọi điện cho con?" Bà cũng không muốn cứ phải lặp đi lặp lại một vấn đề. Suy cho cùng, chuyện mẹ con bà thành ra như bây giờ đều tại Dư Vãn. Nếu cô ta biến mất, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Mẹ có quyền gọi, con cũng có quyền từ chối. Con đã trưởng thành, là một cá thể độc lập. Lục Trầm nói xong, không chần chừ thêm mà dứt khoát cúp máy. Tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia khiến mẹ anh giận đến mức muốn phát điên. Bà không cần nghĩ cũng biết, Dư Vãn chắc chắn đang ngồi bên cạnh Lục Trầm, cười nhạo bà một người mẹ. Thậm chí, việc Lục Trầm nói những lời nặng nề như vậy, nhất định là do Dư Vãn xúi giục. Bà càng nghĩ càng ghét Dư Vãn, liền gọi lại cho Lục Trầm. Nhưng lần này anh không nghe máy, thẳng tay tắt cuộc gọi. "Bác Lục, đây là tổ yến cháu tự tay nấu cho bác, vừa bổ dưỡng lại vừa đẹp da, bác nếm thử xem." Tống Nghiên bưng bát canh tổ yến vừa nấu xong bước đến. Nhìn thấy cô, sắc mặt của bà Lục mới dịu lại đôi chút. "Nghiên Nghiên, mấy ngày nay con đừng quanh quẩn bên bác nữa, dành thời gian mà ở bên Lục Trầm đi." "Không nhắc thì thôi." Vừa nhắc đến Lục Trầm, nước mắt Tống Nghiên liền tuôn rơi như mưa. "Bác gái, con nghĩ mình không đến tập đoàn Lục Thị nữa, con không chịu nổi sự nhục nhã này." "Sao cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Bà Lục ngỡ ngàng, cho rằng ai đó đã bắt nạt Tống Nghiên, lập tức nổi giận. "Con là người bác đưa đến, đại diện cho thể diện của bác. Ai dám ức hát, y, ế, pê con, cứ nói với bác." Bà muốn xem thử nhân viên nào lớn gan đến thế. Tống Nghiên khóc càng dữ hơn. "Là Lục Trầm, anh ấy đã trực tiếp bảo vệ đuổi con ra ngoài ngay trước mặt mọi người. Con mất hết mặt mũi rồi." Bà Lục hít một hơi thật sâu, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Dù gì Tống Nghiên cũng là người bà đưa đến, hành động của Lục Trầm chẳng phải đang làm bà mất mặt sao? "Nghiên Nghiên, Lục Trầm đúng là quá đáng. Đợi nó về, bác nhất định sẽ nói chuyện tử tế với nó. Sao nó có thể đối xử tệ bạc với một cô gái như con chứ?" Một lần nữa, bà Lục lại đổ hết lỗi lầm lên đầu Dư Vãn. Từ khi Dư Vãn xuất hiện, Lục Trầm đã thay đổi đến mức không còn nhận ra. "Bác gái, giờ bác nói cũng không có tác dụng gì. Trái tim anh ấy đã bị Dư Vãn chiếm trọn, trừ phi con mang thai cháu đích tôn của nhà họ Lục. Tống Nghiên kéo tay bà Lục, đặt lên bụng mình. Lục Trầm là người rất có trách nhiệm. Nếu hai người họ đã gạo nấu thành cơm, lại thêm chuyện cô mang thai, dù anh có ghét cô đến đâu, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, cô có thể lợi dụng dư luận để đẩy Dư Vãn ra khỏi cuộc đời anh. Thấy bà Lục còn do dự, cô tiếp tục thuyết phục. Bác gái, con không giống Dư Vãn, cháu luôn giữ gìn trong sạch, chưa từng sinh nở lần nào. Hơn nữa, bây giờ là thời điểm rụng trứng của con, không thể chần chừ thêm. Nếu người mang thai là Dư Vãn thì nhà mình, cô chưa nói hết câu, nhưng bà Lục đã hiểu ý. Lục Trầm vốn đã bị hồ ly tinh kia mê hoặc đến mất hồn, nếu còn có thêm đứa con thì cả trái tim của anh cũng sẽ bị ràng buộc hoàn toàn. Một khi bọn họ gắn bó với nhau, những tin đồn xấu về Dư Vãn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn Lục thị. Nghiên Nghiên, mấy ngày nữa là sinh nhật bác, đến lúc đó, Lục Trầm nhất định sẽ về ăn cơm. Bác sẽ tạo cơ hội cho con. Bà Lục vỗ nhẹ tay Tống Nghiên. Con cũng nên đổi cách xưng hô đi, đừng gọi bác là bác gái nữa. Đợi sau sinh nhật, bà sẽ công khai đính hôn cho hai người. Có khi đầu năm sau, bà đã có thể bế cháu trai rồi. Con ngại lắm, Tống Nghiên nói vậy, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập mong chờ. Cô nhìn bà Lục, khẽ gọi. Mẹ, đến ngày sinh nhật bác, cháu cứ gọi như vậy. Bà Lục vui vẻ đáp lời. Bà muốn cả nhà đều biết, người con dâu bà công nhận chỉ có Tống Nghiên. Còn những kẻ khác, tốt nhất là tự biết thân biết phận mà tránh xa. Sau khi trò chuyện một lúc, bà mới để Tống Nghiên lên lầu nghỉ ngơi. Về phòng khách, Tống Nghiên lập tức lên mạng tra tin tức về Dư Vãn. Nhưng vừa nhìn thấy, cô như thể trời đất sụp đổ. Cảnh sát vừa ra thông báo, Trương Lôi người từng tố cáo Dư Vãn đã bị đình chỉ công tác vì hành vi trái pháp luật. Cục thuế vẫn đang tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm khác của ông ta. Còn về vấn đề thuế của công ty Dư Vãn, các cán bộ đã tăng ca làm rõ và xác nhận rằng họ không hề trốn thuế. Nói cách khác, không chỉ Dư Vãn trong sạch, mà cô còn là nạn nhân. Những người từng chỉ trích Dư Vãn lập tức thay đổi thái độ, các bài viết từ những tài khoản bịa chuyện cũng bị xóa đi nhanh chóng. Người hâm mộ của Dư Vãn lần nữa như được đón Tết. Tôi đã nói mà, Dư Vãn tuyệt đối không làm chuyện phạm pháp. Tôi mãi mãi tin tưởng cô ấy. Mọi người ơi, hãy thử tìm hiểu về Dư Vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Còn trẻ đã trở thành ảnh hậu. Quan trọng nhất là làm fan của chị ấy không bao giờ phải thất vọng. Cách chương.